Ngày tháng nhận kẻ thù là mẹ của công chúa. Chương 3, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thái tử khẽ cong môi, giả vờ đau khổ đếm trên đầu ngón tay. Mẫu hậu, Minh Châu cô, Chu thái phó còn có phụ hoàng nữa. Nó không thể giả vờ được nữa, cười khanh khách, sau đó nó giơ hai tay về phía ta. Hoàng tỷ, ôm, Nam Hải 8 tuổi, đã không còn nhẹ nữa. Ta có chút vất vả bế nó lên, nghe hắn ta hít hít mũi. Hoàng tỷ thơm quá, nó ôm hờ cổ ta, giọng điệu trở nên bình tĩnh. Trong cung này toàn là kẻ ngu ngốc, chỉ có hoàng tỷ hiểu lòng cô. Chỉ cần hoàng tỷ giúp cô, trong cung này, tùy ngươi nắm quyền sinh sát trong tay. Thế nào, ta cười, dĩ nhiên được, điện hạ, hoàng hậu, thật là nuôi được một đứa con tốt đấy. Nam, vào xuân, tiểu thái tử trở lại thư phòng đọc sách. Thái tử ngỗ nghịch, không muốn đọc sách, quan hệ với thái phó vô cùng căng thẳng. Ta suy nghĩ một chút, khuyên nó nên thu liễm lại. Tiểu thái tử rất giỏi giả vờ, nó ở Khôn Ninh cung tính khí thất thường, động một tí là đánh mắng cung nhân, đến thư phòng lại là bộ dạng ôn văn nhã nhặn. Nó nghe lời ta, cúi đầu nhận lỗi với Chu thái phó, lại đưa lên mấy bài luận ta viết sẵn cho nó. Trẻ nhỏ dễ dạy, Chu thái phó lật qua vài trang giấy, có chút kinh ngạc. Tiểu thái tử cúi đầu thi lễ, chuyện trước kia là đệ tử sai, nay đệ tử đã biết lỗi, cầu lão sư không tính chuyện cũ, chỉ dạy đệ tử. Chu thái phó vuốt râu, điện hạ biết quay đầu là bờ, là phúc của xã tắc. Tiểu thái tử mỉm cười nhẹ, nhờ lão sư không bỏ rơi, thật là một cảnh thầy trò hòa thuận. Kết quả đêm đó, ta còn đang viết bài tập cho nó, tiểu thái tử lại u ám xông vào hỏi. Làm sao để g, y, ế, c được lão già không chịu c, h, ế, t đó. Ta kinh ngạc, sao lại muốn g, y, ế, c ông ấy. Hôm nay sau khi thái tử nhận lỗi, thái độ của ông ấy rõ ràng đã dịu đi. Năm cô mới học vỡ lòng, mải mê chơi đùa, thái phó quay sang mách phụ hoàng. Ông ta nói ta không đảm đương nổi việc lớn, vị trí thái tử nên chọn người khác. Tiểu thái tử ném vỡ nghiên mực, cười gằn, lão già không chịu c, h, ế, t này, thật đáng ghét. Ta suy nghĩ một chút, thái phó xuất thân từ Chu thị, là lão thần ba triều, căn cơ trong triều sâu dày. Nếu ngươi muốn đăng cơ, vẫn phải nhờ vả thái phó. Hoàng tỷ, thái tử nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, như một con rắn độc đang thè lưỡi rít lên. Ngươi biết, ta không muốn nghe điều này. Ta đặt bút xuống, nói nhỏ nhẹ. Ý hoàng tỷ là, bây giờ chưa phải lúc, dù là hạ độc, vẫn phải có thời gian chờ độc phát tác, không phải sao? Huống hồ, bây giờ ngươi chỉ cần làm bộ trước mặt thái phó, những bài vở này có hoàng tỷ làm hộ ngươi. Cuối cùng tiểu thái tử cũng cười, nó ôm lấy eo ta, cọ qua cọ lại trong lòng ta. Lần trước ta đã muốn hỏi hoàng tỷ rồi, trên người hoàng tỷ xông loại hương gì vậy? Thơm quá, sáu năm thoáng cái trôi qua, thái tử 14 tuổi. Một năm nay, trong cung xảy ra hai việc lớn, một là Chu thái phó đột nhiên ngã bệnh nặng, C, H, E, T bất đắc kỳ tử. Hai là các nước Tây vực tiến cống phụ hoàng, có một nước nhỏ dâng lên một mỹ nhân có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Nàng ấy sinh ra đã có dung nhan như ngọc, sắc đẹp kinh người, khiến hoàng thượng đêm đêm đều ngủ lại cung nàng ấy. Chưa đầy một tháng, nàng ấy đã phong làm lệ tần. Hôm nay hoàng hậu nổi trận lôi đình, nàng ta với hoàng đế là phu thê từ thuở thiếu niên, những năm qua phải trơ mắt nhìn bên cạnh hoàng đế càng ngày càng nhiều người mới. Vốn dĩ mỗi tháng hoàng đế vẫn đến Khôn Ninh cung một hai lần, diễn đế hậu tình thâm với nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ tần vừa đến, hoàng đế ngay cả làm bộ cũng không muốn nữa. Ta vừa mới đưa bài luận đã viết xong cho thái tử, quay về đã thấy hoàng hậu đang ném bình hoa. Nghe nói con hồ ly tinh đó có mùi hương lạ, chắc chắn là nàng ta dùng thứ gì đó mê hoặc hoàng thượng. Cách chương.